Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, đều là cực phẩm. Giữ gốc 3, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, Lý Mục không thế nào thích ăn đồ ăn vặt, cho nên tại OMG thời điểm, Uzi cọ đồ ăn vặt cọ không đến trên đầu của hắn. Nhưng là tại đi vào IG về sau, Lý Mục lại cảm giác mình ngay cả cơm đều không kịp ăn. Từ đối tuyến bắt đầu đến lần thứ nhất về nhà, hết thảy đi qua không đến 3 phút. Kít kít tinh thần đem thêm ra tới kia cơm hộp đã ăn xong. Mặt khác còn từ Lý Mục kia một hộp bên trong thông qua một nửa. Gặp Lý Mục ánh mắt hướng mình trông lại, kít kít tinh thần có chút xấu hổ. Cái kia, huynh đệ, vừa rồi nói cho ngươi căn cứ chế độ sự tình phân tán lực chú ý. Không cẩn thận ăn hơn điểm. Cái kia, đợi lát nữa ta đi cấp ngươi mang một ít đồ ăn vặt. ZZ một tay hôm qua mới mua, ta nhìn thấy hắn giấu ở dưới giường. Lý Mục ngẩng đầu nhìn trời, rùa rùa. Trước kia nghe nói kít kít tinh thần một bữa cơm ăn 3 bát to. Hắn còn cảm thấy là tại kéo con bê. Hiện tại Lý Mục tin. Chờ sau này nếu ai nói kít kít tinh thần béo, Lý Mục cái thứ nhất không vui. Con hàng này nhưng so sánh Uzi có thể ăn nhiều. Ăn một bữa nhiều như vậy, chỉ duy trì tại cái này thể trọng phạm vi. Thế này sao lại là mập mạp thể chất? Căn bản chính là người gầy thể chất tốt a. Cùng hài tinh thần so sánh, những ngày kia ngày uống nước lạnh đều mập làm sao chịu nổi. Cái kia, ăn no rồi có chút buồn ngủ. Hiện tại thời gian còn sớm, ta đi bù hồi sức, chờ lúc chiều xong sắp xếp a. Lý Mục vừa đẫn gật đầu, đã no đầy đủ ăn khốn, đói bụng ngẩn người sao? Hài tinh thần hoàn mỹ thuyết minh a. Lại đánh một thanh, Uzi tới, hai người kết nối giọng nói, ăn hai phần cơm, ăn no rồi, thật sự là dễ chịu. Uzi ở một cái, Lý Mục trầm mặc một lát, bất thình lình tới một câu, ngươi làm sao ăn như thế điểm? Uzi, trước kia hai ta cùng một chỗ đánh băng lúc ăn cơm. Lão tử ăn hai bát người cũng nói quá nhiều. Ăn ít một chút mới có thể giảm béo. Hôm nay ngươi ý gì? Sau khi nói xong Lý Mục cũng ý thức được mình có chỗ không ổn. Người với người có thể giống nhau sao? Tới đi, ta vừa mới luyện cái phụ trợ anh hùng. Tạc 6, được. Vậy ta chơi Draven, không cần một lát. Trong giọng nói liên tiếp truyền đến Uzi thanh âm. Ngươi cái này anh hùng không được. Không có gì dùng a. Ngoạn tao. Tổn thương cao như vậy. Ngươi tại sao lại đoạt đầu ngươi? Còn có ngươi cái này R tình huống như thế nào? Thứ này còn có thể R tránh sao? Ngoạn kép chấm chấm. Một trận đấu kết thúc. Uzi lấy được vô cùng hoa lệ số liệu. 0/1, 8. Lý Mục thì là 6/2. Uzi sờ lấy xong cái cằm trầm tư một lát, lại đến, lại mở một thanh, thời gian đã là khoảng 1 giờ chiều. Phòng huấn luyện nghênh đón đúng nghĩa vị thứ nhất đội viên. Rookie ngáp một cái đi đến, thuận tay từ trong tủ lạnh cầm một bình Hàn Quốc cà phê. Sau đó chú ý tới Lý Mục. Này, Lý, Mục, Rookie cười ngây ngô lấy lên tiếng chào. Hắn ngữ điệu đã tại hướng Tân Cương bên kia phát triển. Tống Nghĩa Tiến, yêu, Rookie tiếu dung cứng đờ. Người sợ không phải cái đậu bỉ a? Ta tiếng Trung, còn khoát lấy, là còn khoát lấy. Lý Mục rất tán thành. Kiếp trước hắn anh ngữ cũng đã vượt qua cái cấp 4. Vẫn là ép tuyến qua. Năm thứ 3 đại học năm 4-2 năm quên bóng loáng. Cho nên Lý Mục rất bình thường biết rõ ngoại ngữ có bao nhiêu khó. Còn lại là bị thế giới công nhận khó khăn nhất tiếng Hoa. Thứ nhất lương tâm Hàn viện binh rookie. Danh bất hư truyền A. Thế nào, ngươi cũng ăn nhiều như vậy. Rookie chú ý tới Lý Mục dưới chân trong thùng rác cơm hộp. Lý Mục lúc này phủ nhận. Hai bức ăn, nói đùa, cái này nồi hắn cũng không kém. Rookie giật mình, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Hắn là rất bình thường có thể ăn. Ăn một bữa, nói hắn còn dùng tay khoa tay một chút. Lý Mục khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn. Cái này mẹ nó là bát. Bồn a, người rank đều 900 điểm. Cùng một chỗ xong sắp xếp. Lúc này Lý Mục trò chơi vừa vặn ở vào tranh tài kết thúc giao diện. Rookie nhìn chằm chằm Lý Mục ít nhìn qua. Ngươi chính là cái kia. Vô cùng, vô cùng, ngoan nhân. Lý Mục trong lòng đắc ý. Chính mình mới tiến hàn phục vương giả bao lâu a? Cái này thanh danh vang xa. Không là, là vô cùng. A, rất bình thường đốt. Sao, cái kia... Giết người sách Sona, ta nhớ được. Rookie vắt hết óc nghĩ nửa ngày cuối cùng là nghĩ ra cái chữ kia là cái gì. Lý Mục nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Giết người sách thế nào à nha? Kia bản ta liền nhiều giết bọn hắn phụ trợ Janna mấy lần. Kia Janna cũng là đồ ăn. Biết rõ đánh không lại còn rất lãng. Lý Mục trong lòng đang nghĩ ngợi. Liền nghe Rookie ở bên kia có chút ai oán nói ra. Ngươi còn nhớ rõ, ta kia bàn xong Janna. Tại ngươi đối diện, ngoạt tao, chân tướng, Lý Mục liền nói. Làm sao Rookie vừa nhìn thấy mình ít liền nhận ra. Hợp lấy có sát thân mối thù a. Ngươi, Sona, khoát lấy, chúng ta xong sắp xếp. Ngươi Sona, ta ba má, rất mạnh. Cửu nhân phía trước, Rookie lại không có chút nào sinh khí ý tứ. Luận trò chơi tâm tính, hắn là tương đối tốt. Ta, các ngươi đi thôi, ta đi đánh hai thanh tiểu hào đơn xong. Nhanh rơi chui một, Uzi tại trong giọng nói trêu đùa. Cùng đồng đội tiếp xúc nhiều, nhiều rèn luyện, không phải chờ đến thế giới thi đấu không tốt lắm. Vậy được đi, Lý Mục nhẹ gật đầu. Cùng Rookie bắt đầu xong sắp xếp, hơn một giờ chiều, tính toán cũng nên đến thời gian. Các đội viên lần lượt ngáp một cái đi tới phòng huấn luyện. Lý Mục cùng Cacao bắt chuyện qua, đối vị này đào than đá Lý Mục chưa nói tới hảo cảm. Cũng chưa nói tới ác cảm, chí ít Cacao trí thông minh là không thấp, kiếm tiền liền kiếm tiền, người khác đều giả vờ giả vịt. Chỉ có hắn quang minh chính đại, LSPL thì sao? Kéo giá tiền cao, ta cũng như thế đi. Ta có lớn, chúng ta có thể lên. Rookie nói, được, Lý Mục thao túng Sona bắt đầu tìm cơ hội. Mid Lucian trước kia không phải không người chơi qua. Rookie chơi coi như không tệ, lấy ra đánh xuống đường cũng giống như vậy. Đúng lúc này. Phòng huấn luyện cửa ra vào truyền đến hai âm thanh. ZZ một tay ta làm giấc mộng. Mơ tới Lý Mục tới. Ta còn ăn hắn một phần ma lạt hương nồi. Kít kít mặc có chút căng cứng đồng phục của đội. Nhíu mày nói. Đừng mẹ nó nói nhảm. Chính ngươi soi gương ngó ngó đi. Bên miệng còn có dầu. Ngươi cũng không thể là nửa đêm mộng du leo đến trong nhà vệ sinh ăn a. ZZ một tay liếc mắt nhìn hắn. Có sao? Kít kít một mặt mờ mịt. Thế nhưng là ta tỉnh về sau bụng vẫn là đói a. Ăn đồ vật ta không nên sẽ đói. Hiu, Lý Mục tay run, ấn sai khóa vị, không cẩn thận đem tốc biến nộp. Hết lần này tới lần khác đối diện S cùng phụ trợ nhìn thấy kim quang lấp lóe lập tức hoảng hốt. Tốc độ phản ứng bộc phát đến cực hạn. Vụt vụt hai cái tránh đều giao. Nguyên bản hoạt bộ bên trên chuẩn bị trước chuyển vận Rookie nhìn thấy đối diện hai người chạy xa xa. Quay đầu kinh ngạc nhìn Lý Mục một chút. Khó trách lần trước chúng ta thất bại. Người thật lợi hại. Một cái tránh lừa gạt hai người bọn họ tránh. Mà lại ngươi còn có đại chiêu. Vừa rồi ngươi nếu là thả hẳn là liền trống. Lý Mục, ngươi tuyệt đối. Ai ngươi nhìn. Người ta Lý Mục không phải ngồi ở kia sao? ZZ một tai đang nói. Đột nhiên thấy được đang đánh rank Lý Mục. Vậy ta hẳn là thật ăn. Kít kít cuối cùng từ trong mơ hồ thanh tỉnh lại. Nhưng lại mờ mịt vuốt vuốt bụng.